Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1212, chương 1214, có chút mộng bức. Đối với Triệu Băng Ngưng tự phụ, Tần Dương không lời nào để nói, liền tại hắn chờ đợi không kiên nhẫn lúc, một cái khí chất xuất chúng phu nhân đi vào bao xương. Tư thái yêu mỹ. Xem xét chính là xuất từ nhà giàu nhân gia, nữ nhân cũng liền chừng 30 tuổi, một thân cắt xén hợp thể áo không bâu lau tay áo sườn xám, chặt chẽ bao vây lấy nàng cái kia phong thọ thân thể, vừa đúng phác họa xuất nàng cái kia uyển chuyển dáng người. Chứng kiến Triệu Băng Ngưng về sau, nàng đôi mắt sáng ngời, lên trước duỗi ra ngọc thủ, "Băng Ngưng, đã lâu không gặp." Trổ mã càng đẹp đẽ, Triệu Băng Ngưng nắm nắm tay, vừa cười vừa nói, cũng liền hơn 3 năm không gặp mặt mà thôi. Lập tức, nàng đem vẻ mặt không kiên nhẫn Tần Dương theo ghế sofa bên trên cưỡng ép kéo lên. Kéo lại hắn cánh tay ôn nhu nói, giới thiệu cho ngươi một thoáng, đây là ta trượng phu, Tần Dương, hạnh ngộ, trên mặt nữ nhân cũng không có biểu tình gì. Tượng trưng gật gật đầu, mỉm cười nói, ta là Băng Ngưng đại học đồng học, Viên Tiểu Nhã, ngạch, Băng Ngưng đám người chính là ngươi. Tần Dương hơi kinh ngạc, có vẻ như kịch bản cùng hắn muốn không giống nhau. Hắn còn tưởng rằng cầu huyết bạn trai tiết mục đâu. Xem như đi, Viên Tiểu Nhã mập mờ nói một câu, yêu nhã ngồi ở ghế sofa bên trên, chân trái chồng chất tại trên đùi phải. Theo sườn xám xẻ tà chỗ trần lộ ra chân dài, tại màu da trong suốt tất chân phụ trợ bên dưới mê người dị thường. Ta đi, người cái này đại học cùng phòng cũng không tránh khỏi quá cao lạnh đi. Tần Dương nhỏ giọng nhổ, nước bọt nói, Triệu Băng Ngưng nguýt hắn một cái, lôi kéo hắn ngồi trở lại ghế sofa bên trên, cấp Viên Tiểu Nhã rót một ly trà, tùy ý hỏi. Thuần Thuần không tới sao? Đến, muốn chờ một lát, Viên Tiểu Nhã cầm ly trà lên, nhẹ nhàng nhấp một hớp, con mắt liếc nhìn Tần Dương, vừa cười vừa nói, người cái này trượng phu có chút tuổi trẻ a. Làm sao, người cũng bắt đầu hưởng thụ ăn cỏ non. Triệu Băng Ngưng mới vừa muốn nói gì, Tần Dương lại đoạt trước nói, đừng nhìn ta non, ta trên giường kinh nghiệm lại rất lão đạo. Một đêm đem Băng Ngưng lăn qua lăn lại chết đi sống lại. Kêu cha gọi mẹ, còn kém không có quỳ trên mặt đất hát chinh phục. Ngươi một cái hỗn cầu nói bậy bạ gì đấy? Triệu, Băng Ngưng vừa tức vừa xấu hổ. Hung hăng tại đối phương ngang hông nắm chặt một thanh. Viên Tiểu Nhã mỉm cười. Đồng dạng ưa thích như vậy thổi nam nhân công phu trên giường đều không thế nào hình dạng. Hơn nữa Băng Ngưng xem xét hay vẫn là tấm thân trinh tiết. Trừ phi ngươi quá ngắn, hoặc là quá cây tăm. Kỳ thực, Băng Ngưng, nghe nói ngươi muốn dọn đi giới cổ võ. Tần Dương muốn mở miệng, Viên Tiểu Nhã lại tựa hồ như không thèm để ý hắn. Quay đầu đối với Triệu Băng Ngưng hỏi, chứng kiến tình huống này, Tần Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai, yên lặng uống trà nước. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ lui tới nam nữ. Ý đồ tìm được vị kia thiết công tử. Ân, muội muội ta nàng, trượng phu nàng tại giới cổ võ, muốn rời đi qua cư trú, hơn nữa cũng mang thai, ta không buông xuống tâm nàng, liền định đi qua bồi bồi. Triệu Băng Ngưng hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra. Cũng đúng, trên cái thế giới này thân nhân mới là trọng yếu nhất. Làm bạn tại bên người nàng là lựa chọn chính xác. Không giống ta, không nơi nương tựa, không có dựa vào. Ngoại trừ Thuần Thuần bên ngoài, không có người nào quan tâm. Viên Tiểu Nhã ảm vậy thở dài, ngữ khí tiêu điều. Triệu Băng Ngưng kinh ngạc nhìn xem nàng, ngón tay vô ý thức khuấy động lấy trên mặt bàn chén trà, không nói tiếng nào. Bao xương bầu không khí tức khắc trở nên an tĩnh lại. Ba, chờ một lúc, Viên Tiểu Nhã xuất ra một nhánh dài nhỏ nữ sĩ khói điêu tại miệng bên trong. dùng cái bật lửa nhen nhóm hương hỏa. Hút thuốc không? Viên Tiểu Nhã nhìn về phía Tần Dương, trong lỗ mũi phun ra hai cỗ nhàn nhạt sương mù. Tần Dương buông buông tay, bất đắc dĩ chỉ vào Triệu Băng Ngưng nói ra, lão bà là thê quản nghiêm, chỉ cho phép nàng ăn ta lạp xưởng, không cho ta hút thuốc. Phốp, đang uống trà Triệu Băng Ngưng phun ra nước trà, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua Tần Dương ánh mắt tràn đầy sát khí. Gia hỏa này hôm nay bị nửa người dưới chi phối sao? Không nói hai câu lời nói thô tục sẽ chết à? Tần Dương ho khan hai tiếng, nói sang chuyện khác. Đúng, cái này câu lạc bộ bên trong hội viên, có phải hay không có một cái họ Thiết công tử ca? Còn có một cái gì Ba Ha quốc vương tử? Không biết, Viên Tiểu Nhã trả lời rất thẳng thắn. Mà Triệu Băng Ngưng trong mắt lại tinh quang lóe lên, đoán được Tần Dương đến cái này câu lạc bộ mục, chắc là vì cấp Tiêu Thiên Thiên báo thù. Băng Ngưng, đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến một đạo dị thường ngọt ngào thanh âm. Tần Dương theo bản năng quay đầu nhìn lại, tức khắc sửng sốt, người tới là một cái ước chừng 20 nữ hài. Thân mang một bộ màu trắng áo đầm, tóc đơn giản đâm thành một chỗ ngoặt đuôi ngựa thật dài. Tướng mạo phi thường thanh thuần mỹ lệ. Thuần, thật rất thuần khiết. Cấp Tần Dương ấn tượng đầu tiên chính là cô gái này quá thuần. Không chỉ có là bởi vì cái kia Trương Tố chỉ toàn thanh thuần khuôn mặt, còn có cái kia song thanh triệt thấy đáy đôi mắt đẹp. Trên thân cái kia mộc mạc thuần mỹ khí chất, có lẽ nam nhân khác trông thấy nàng cũng một dạng hội trầm mê ở nàng tinh khiết bên trong. Trong đầu theo bản năng toát ra một cái từ, hoàn mỹ mối tình đầu bạn gái, nhường bất luận kẻ nào tâm động. Bất quá theo đối phương phần kia đặc biệt khí chất bên trong hồi phục lại, Tần Dương luôn cảm thấy cái này trên người cô gái có một chút là lạ, lại nói không nên lời, rất tà tính. Thuần Thuần, ngươi tới rồi. Triệu Băng Ngưng đứng dậy cười nói, Thuần Thuần, cái này danh tự ngược lại là rất xứng. Tần Dương nói thầm, Thuần Thuần muốn nhào tới cấp Triệu Băng Ngưng ôm một cái, nhưng hậu giá lại biến sắc, theo bản năng đem Tần Dương kéo đến phía trước, nói ra, giới thiệu cho ngươi một thoáng, trượng phu ta, Tần Dương. Thuần Thuần ngơ ngẩn, thanh tịnh thấy đáy đôi mắt đẹp lóe từng tia óng ánh. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Tần Dương, tinh tế đánh giá, ngạch, ngươi khỏe, ta là Tiểu Bạch Kiểm. Tần Dương lên tiếng kêu gọi, theo bản năng tránh đi đối phương ánh mắt. Hắn gặp qua mỹ nữ nhiều đi, nhưng cho tới bây giờ không có gặp được như vậy thuần nữ hài. Có chút chống đỡ không được, luôn cảm thấy nội tâm có cỗ xúc động, muốn nhào tới hung hăng lận trà đạp một phen. Phốp, Thuần Thuần che miệng cười rộ lên, duỗi ra tay, Tiểu Bạch Kiểm ngươi khỏe, ta là hám làm giàu nữ. Tần Dương cũng không có cùng nàng nắm tay, mà là phía sau lùi một bước, vừa cười vừa nói, hai ta ngã là một đôi, nhưng đáng tiếc không có sớm một chút gặp được ngươi. Không phải vậy ta hà tất lấy Triệu Băng Ngưng cái này cọp cái. Tốt, nếu không hiện tại chúng ta liền đi kết hôn. Thuần Thuần vẻ mặt thành thật nói ra, không phân rõ lời này là thật là giả. Nếu như là đồng dạng người kia sợ là sớm liền gật đầu đồng ý. Nhưng Tần Dương nhưng cái gì chàng diện chưa thấy qua. Thế là hắn rất không có cốt khí nói ra, kết hôn liền không cần. Ngươi coi ta nhị nãi đi. Ta mỗi tháng cho ngươi 100 triệu. Hoa, xem đến ngươi là trên thế giới có tiền nhất Tiểu Bạch Kiểm. Thuần Thuần đôi mắt đẹp toát ra ngôi. Sao, sùng bái nhìn xem hắn. Ba, bỗng nhiên, trên mặt bàn chén trà toái. Viên Tiểu Nhã xuất ra khăn tay. Từng điểm đem mảnh vỡ thu lại. Thản nhiên nói, không phải muốn nói sự tình sao? Thuần Thuần sắc mặt nhiều một vẻ khẩn trương, vội vàng chạy tới ôm lấy nàng, ôn nhu an ủi, thật xin lỗi Tiểu Nhã tỷ, ta đem ngươi cấp quên. Nói lấy, nàng vậy mà hôn đối phương bờ môi. Viên Tiểu Nhã muốn né qua bộ mặt đi, lại bị đối phương tóm chặt lấy đầu, giãy giụa mấy lần, ánh mắt hiện lên mấy phân ảm đạm. Phối hợp lại, sau đó hai người không coi ai ra gì kích hôn đứng lên. Nhìn xem một màn này, Tần Dương miệng há lão đại, có chút mộng bức. Hồi lâu, hắn quay đầu vỗ vỗ Triệu Băng Ngưng vai, cười khổ nói, hiện tại ta hiểu rõ ngươi nhất định phải dẫn ta tới mục. Có như vậy hai cái cùng phòng, ngươi đại học sinh hoạt nhất định rất đặc sắc. Triệu Băng Ngưng cười lạnh, ngươi biết cái gì? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.